Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, từ lão sư kể chuyện xưa. Đại lực thúc, đi theo ta. Từ Trường Sinh phất phất tay, nhường Lý Đạo Nhiên bọn hắn ai cũng bận rộn đi. Lúc này mới mang theo Thiên Lang Hoàng đi tới sân sau. Thiên Lang Hoàng đang buồn bực vị này từ công tử đơn độc nắm chính mình đưa đến sân sau tới làm cái gì. Chỉ thấy sân sau truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Từ Trường Sinh cười hắc hắc, vội vàng cấp bên ngoài mở cửa. Chỉ thấy một tên dáng người mập mạp nam tử đẩy một cỗ đại bản xe đi đến. Lớn trên bản xa thì là một xe xanh biếc dưa hấu, còn có một số rau xanh cùng trái cây, luyện cốt. Thiên Lang Hoàng nhìn người tới, mí mắt lại là một đầu. Cái kia xe đẩy mập mạp, có thể không phải là Ngọa Long Phượng Sồ bên trong Đại Minh Bạch luyện cốt mà. Lang Hoàng bệ hạ, Đại Minh Bạch thấy Thiên Lang Hoàng, rõ ràng cũng sửng sốt một chút, tiếp theo vừa cười nói, ha ha, ta hôm qua còn nghe Tố Tố công chúa nói bệ hạ ngài cũng tới, còn muốn lấy đi bái kiến ngài đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Cái kia Đại Minh Bạch nắm xe đẩy ngừng trong sân, lúc này mới phủi tay, quay đầu hướng Từ Trường Sinh nói, công tử, hôm nay rau quả đều đưa tới, ta đây liền đi về trước tốt. Đại thông minh một người có thể bề bộn không sống được. Đi thôi. Từ Trường Sinh nheo mắt lại, cười cười, tuy nói này Đại Minh Bạch lượng cơm ăn hung tàn, nhưng đích thật là chịu khổ nhọc. Một người làm mười mấy người sống, nhẹ nhàng, cũng không biết cái tên này thế nào làm lâu như vậy sống. Thế mà còn là mập như vậy. Hắc hắc, ta đi đây. Đại Minh Bạch hướng Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi, thậm chí đều tựa hồ quên một bên còn có cái Thiên Lang Hoàng. Thiên Lang Hoàng khóe miệng co quắp một trận, Đại Minh Bạch thái độ đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Hắn nhưng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Lang Hoàng, tại Đại Minh Bạch còn không có xuất sinh trước, hắn cũng đã là Lang Hoàng. Theo lý thuyết, Lang Hoàng uy nghiêm, hẳn là tại Đại Minh Bạch trong nội tâm thâm căn cố đế. Nhưng là bây giờ, tại vị này từ công tử trước mặt, hắn thế mà cùng cái người trong suốt giống như không có chút nào tồn tại cảm giác. Cái này từ công tử, Thiên Lang Hoàng hít sâu một hơi, hắn đã 100% có khả năng khẳng định, từ công tử liền là trong truyền thuyết tuyệt thế cao nhân. Thậm chí, trực tiếp liền là tiên nhân. Khó trách những cái kia tôn vị cường giả, cả đám đều cam tâm tình nguyện đi theo từ công tử bên người. Nghĩ tới đây, Thiên Lang Hoàng nhìn xem Từ Trường Sinh tầm mắt, càng ngày càng ngưng trọng lại kính sợ dâng lên. Ếch, cảm nhận được Thiên Lang Hoàng tầm mắt, Từ Trường Sinh nhịn không được một hồi oán thầm. Cái tên này như thế nhìn mình chằm chằm làm cái gì? Ánh mắt còn như thế, nóng bỏng, đơn giản không hiểu thấu. Đại lực thúc, qua hến giúp đỡ a. Từ Trường Sinh liếc mắt, tu tiên giới bọn gia hỏa này, từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cổ cổ quái quái. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn nhiều ít cũng bắt đầu thích ứng. Nói tóm lại một câu, tu tiên giới người, hiếm thấy vô cùng, mà lại phi thường tốt lừa dối. Bằng không, hắn cũng không thể như thế xuôi gió xuôi nước a. Cho nên, Từ Trường Sinh cũng không để ý. Chẳng qua là kêu gọi Thiên Lang Hoàng tới. Bọn hắn cần đem dưa hấu chuyển vào giỏ trúc, sau đó chọc lấy giỏ trúc, đến hàng vỉa hè đi bán dưa. Ồ a, tốt. Thiên Lang Hoàng liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhìn xem một xe tươi mới trái cây rau quả, không khỏi có chút hiếu kỳ. Vị này từ công tử, rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn khai tửu lâu? Bán dưa hấu, sạch là một ít phàm nhân mới làm ra sự tình. Có lẽ, cái này là cường giả vô địch cô độc đi, bởi vì quá mạnh, cho nên cũng không có gì có thể theo đuổi. Ngược lại, ưa thích đi làm một phàm nhân. Ân, nhất định là như vậy. Thiên Lang Hoàng một bên giúp đỡ vận chuyển dưa hấu, trong đầu cũng đã lóe lên vô số cái suy nghĩ. Cuối cùng tự nhận là đã phỏng đoán rõ ràng từ công tử tâm thái. Chợt, Thiên Lang Hoàng mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Này chút rau quả trái cây, có vẻ giống như có chút không thích hợp. Làm một tên yêu tộc, thiên sinh liền đối thiên địa linh khí cảm ứng, vô cùng nhạy cảm. Này có thể nói là yêu tộc thiên phú, mà này chút rau quả trái cây, bên trong ẩn chứa linh khí. Thế mà nhường Thiên Lang Hoàng thấy vô cùng kinh ngạc, tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lĩnh địa bên trong, có một tòa trồng đủ loại thiên tài địa bảo sơn cốc. Bên trong đều là hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt mà sinh trưởng linh thực, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, đời đời thủ hộ lấy tòa sơn cốc này, bên trong mỗi một gốc linh thực đều là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc vô cùng bảo vật chân quý. Thế nhưng, này chút trái cây rau quả là chuyện gì xảy ra? Làm sao mỗi một viên rau xanh, thế mà so Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cấm địa bên trong linh thực, linh khí đều càng thêm tràn đầy. Khó trách trước đó tại quán rượu ăn cơm món ăn, đều cho hắn một loại tu vi phóng đại cảm thụ. Nguyên lai, này chút nguyên liệu nấu ăn, thế mà đều đủ để so sánh thiên tài địa bảo. Lộc cộc, Thiên Lang Hoàng chật vật nuốt ngụm nước miếng, hai mắt cũng lập tức trở nên có chút đỏ bừng. Này một xe rau quả trái cây, hắn giá trị liền đã có khả năng so đến được Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc hơn phân nửa cấm địa sản. Xuất mà dạng này rau quả trái cây, tựa hồ mỗi ngày đều sẽ đưa tới nguyên một xe. Thiên Lang Hoàng chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân đều sụp đổ. Không ngờ Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc phụng như chí bảo đồ vật, đối với Từ công tử tới nói, chỉ là một loại thông thường tiêu hao phẩm thôi. Thấy Thiên Lang Hoàng nhìn chằm chằm một đồ dưa hấu không rời ánh mắt sang chỗ khác được, Từ Trường Sinh nhịn không được lắc đầu cười cười. Đại lực thúc, ngươi khát rồi hả? A. Thiên Lang Hoàng nháy nháy mắt, còn không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Từ Trường Sinh mười phần tùy ý từ một bên trên kệ cầm lấy một thanh dưa hấu đao. Răng rắc, một thoáng, trực tiếp nắm một cái trái dưa hấu cắt thành hai nửa. Ăn đi, đã ăn xong tái xuất phát cũng giống vậy. Từ Trường Sinh nói xong, ken két lại là mấy đao, mười phần số lượng nắm dưa hấu cắt thành mảnh. Sau đó tiện tay lại đem dưa hấu đao vứt xuống giỏ trúc bên trong. Nhưng mà, Thiên Lang Hoàng tầm mắt lại bị kia thanh, thường thường không có gì lạ, dưa hấu đao hấp dẫn. Công tử, cây đao này, Thiên Lang Hoàng nuốt ngụm nước bọt. Hắn rõ ràng tại cái kia dưa hấu trong đao, cảm ứng được khí linh tồn tại. Nói cách khác, này dưa hấu đao, thế mà cũng là một thanh thần khí. Há, liền là một thanh cắt dưa hấu phá đao mà thôi. Bất quá dùng đến vẫn rất tiện tay, cho nên tình cờ cũng bổ trẻ củi. Từ Trường Sinh cười nhạt cười, nhưng mà Thiên Lang Hoàng cũng đã bị kinh ngạc không ngậm miệng được. Đường đường thần khí, dùng tới cắt dưa hấu còn chưa tính, thế mà còn lấy ra trẻ củi. Trời à, đây chính là thần khí à. Chính mình thân là một đời Lang Hoàng, đều dùng không nổi thần khí à. Ăn đi, đã ăn xong chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian ra quầy đây. Từ Trường Sinh nắm một khối dưa hấu, đưa tới, Thiên Lang Hoàng đờ đẫn tiếp nhận, vô ý thức hướng trong miệng đưa đi, răng rác, cắn một cái xuống, trong veo nước, thuận hầu mà xuống, lập tức nhường Thiên Lang Hoàng xúc động đến lệ nóng doanh tròng. Ăn quá ngon, trên đời này tại sao có thể có ăn ngon như vậy dưa hấu? Thuần thục, Thiên Lang Hoàng một người liền đem chỉnh đồ dưa hấu cho xử lý. Khi hắn nắm cuối cùng một khối ngốc nghếch buông xuống thời điểm, trên mặt này mới lộ ra một tơ vẻ xấu hổ. ngượng ngùng công tử, ta, không có việc gì, không có việc gì, vốn chính là cho ngươi ăn nha. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, yêu tộc, sức chiến đấu, quả nhiên kinh người đây này, tốt, dưa hấu cũng đã ăn xong, đi theo ta. Từ Trường Sinh dùng đòn gánh xuyên qua hai cái gùi, nhường Thiên Lang Hoàng chọc lấy cái gùi, theo hắn cùng đi đến náo nhiệt phồn hoa Vĩnh Yên đường đi hàng vỉa hè khu vực. Dưa hấu bầy còn không có triển khai, xếp hàng khách nhân liền đã xếp thành một hàng dài. Nếu như là hôm qua, Thiên Lang Hoàng có lẽ sẽ buồn bực, chẳng phải mua cái dưa nha, có cần phải như thế sáng sớm dâng lên xếp hàng sao? Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại vô cùng có thể nhận thức loại tâm tình này. Này là bình thường dưa sao? Này không chỉ là nhân gian mỹ vị, ăn một đồ dưa hấu, cơ hồ so đến được chính mình một tháng bế quan khổ tu a. Chỉ bằng điểm này, coi như để cho mình tại đây xếp hàng một tháng, cái kia cũng đáng. A, hôm nay như thế nào là từ công tử tự mình ra quầy a? Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy từ công tử. Thật sự là quá may mắn. Từ công tử, ngài khó được tới một lần, cho mọi người giảm giá thôi. Từ Trường Sinh vừa xuất hiện, đám người lập tức liền giống như là sôi trào giống như. Nhìn ra được, Từ Trường Sinh tại An Nhạc Trấn có thể nói là đường phố biết ngõ hẻm nghe. Nổi tiếng nhân vật, ha ha, dễ nói, hôm nay Nam Cung Huynh có việc, khả năng có đoạn thời gian không thể tới bán dưa. Cái này quầy hàng liền giao cho ta bên cạnh vị này đại lực thúc. Từ Trường Sinh giơ tay lên một cái, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Hôm nay là đại lực thúc lần thứ nhất bày quầy bán hàng, vậy liền cho đại gia một cái giảm còn 80% ưu đãi tốt. Bán xong hết hạn, tới trước được trước a. Từ Trường Sinh lời vừa nói ra, đám người lập tức một hồi gọi tốt. Từ công tử vạn tuế. Từ công tử thật sự là người tốt a. Ngoạc kép, dưa hấu bày giảm còn 80% ưu đãi sự tình truyền đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ An Nhạc Trấn đều cơ hồ bị oanh động. Số lớn hưng phấn ăn dưa quần chúng lao đến. Trong đó đại bộ phận đều là tu tiên giả. Dù sao, Từ Trường Sinh sinh ý đều là đối phàm nhân thu lấy ngân lượng, đối tu tiên giả thu lấy linh thạch. Ngân lượng bớt 20% có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng linh thạch bớt 20%, đây chính là to lớn ưu đãi a. Đại lực thúc, chúng ta dưa hấu bày quy củ, một đồ dưa hấu cắt thành 8 mảnh, giống như ta không có tu vi phàm nhân đâu, mỗi mảnh liền thu hắn 10 lượng bạc, có tu vi tu tiên giả cũng tốt, vẫn là yêu tộc hoặc là ma đạo người cũng tốt, đều là thu 36 khối linh thạch, minh bạch chưa? Biết, Thiên Lang Hoàng liên tục gật đầu. Hắn hiện tại đối Từ Trường Sinh có thể là triệt để khuất phục. Tại Từ Trường Sinh trước mặt, hắn nơi nào còn dám bày cái gì yêu hoàng giá đỡ. Yêu hoàng, tại Từ công tử trước mắt, vậy còn không cùng cái dám một dạng. Dạ, Từ Trường Sinh tiện tay quơ lấy dưa hấu đao, ném đến Thiên Lang Hoàng trong tay. Thiên Lang Hoàng nắm chặt dưa hấu đao trong nháy mắt, sắc mặt lập tức vô cùng ngưng trọng lên. Trời ạ, ta sờ đến thần khí. Liệt tổ liệt tông a, hài nhi tiền đồ, ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc. Cuối cùng có người sờ vuốt đến thần khí. Trong lúc nhất thời, Thiên Lang Hoàng kích động là trực tiếp lệ nóng doanh tròng, lệ rơi đầy mặt. Từ Trường Sinh không khỏi liếc mắt, không liền để hắn cắt đồ dưa hấu sao? Có cần phải khóc lên sao? Tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao như thế pha lê tâm? Đại lực thúc, ngươi nếu là không nghĩ cắt dưa hấu. Không không không, công tử hiểu lầm. Thiên Lang Hoàng liền vội vàng khoát tay nói, ta chẳng qua là quá cảm động, cảm tạ công tử đối tín nhiệm của ta. Dạng này một thanh thần khí, tùy tiện liền giao cho trong tay mình, cũng khó trách Thiên Lang Hoàng sẽ cảm động khóc. Nhưng mà, Từ Trường Sinh lại là một mặt mộng bức, khiến cho hắn cắt đồ dưa hấu liền tín nhiệm rồi. Ông trời của ta, quả nhiên, yêu tộc người, phổ biến đầu óc đều không thế nào thông minh dáng vẻ. Không hổ là, Ngoạn Long Phượng Sồ, Lang Hoàng bệ hạ a. Ha ha, Từ Trường Sinh lễ phép mà không mất đi cười cười xấu hổ. Cũng không chậm trễ nữa thời gian, nhường Thiên Lang Hoàng an tâm bán dưa. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang Hoàng liền lên tay, Từ Trường Sinh cũng liền không lại can thiệp, nhường Thiên Lang Hoàng chính mình phát huy chính là. Lúc này, một đám trẻ con vui cười lấy chạy tới, thấy Từ Trường Sinh ở chỗ này, lập tức vô cùng hưng phấn đám súng lại. Trong đó liền bao gồm trước đó đạo huyền chân nhân kiểm trắc ra thiên giai lôi linh căn cái kia cầu thẳng tử, còn có An Nhạc Trấn lều trà lão hán cháu trai Tiêu Viêm. Từ khi Từ Trường Sinh tại bên ngoài trấn mặt lều trà giảng đấu phá thương khung chuyện xưa về sau, lều trà lão hán sinh ý càng ngày càng tốt, mấy ngày kế tiếp cũng là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Sau này lão hán lều trà đều sửa chữa một phiên, trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành một cái khách sạn. Bởi vì đi vào An Nhạc Trấn tu tiên giả càng ngày càng nhiều, hắn khách sạn sinh ý cũng không tệ. Hiện tại, lều trà lão hán sớm đã lắc mình biến hóa, biến thành đại lão bản. Tiêu Viêm cái này tiểu tôn tử, dĩ nhiên cũng sẽ không cần lại làm bưng trà đưa nước việc. Hiện tại cũng cùng mặt khác hài tử cùng lứa một dạng, có thể có được chính mình không buồn không lo tuổi thơ. Từ ca ca, Từ ca ca, rất lâu không được nha. Tiêu Viêm một mặt hưng phấn ôm lấy Từ Trường Sinh cánh tay. Hiện tại hắn mặc cũng là cẩm tú hoa váy, chính là người dựa vào ăn mặc, cũng là sấn ra tiểu tử này mấy phần khí khái hào hùng. Đúng vậy a, được một khoảng thời gian rồi. Từ Trường Sinh đưa tay sờ lên hắn cái ót tử. Người tiểu tử này mới mấy ngày không có gặp, lại cao lớn mà. Hì hì, Tiêu Viêm nheo mắt lại cười nói. Từ ca ca, ta hơi nhớ Tiểu Hồng nữa nha. Một đầu đi gà có cái gì tốt tưởng niệm. Từ Trường Sinh lắc đầu, cười cười, nhưng thấy Tiêu Viêm một bộ thất vọng bộ dáng, đành phải cười khổ nói. Được, ăn được, a, hôm nào mang Tiểu Hồng ra tới nhường ngươi chơi cái đủ chính là. Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Những hài tử khác cũng hưng phấn giơ lên cao cao tay cầm, một mặt kích động bộ dáng. Tốt tốt tốt, đều có chơi, tùy tiện chơi, tùy tiện sờ. Từ Trường Sinh liền vội vàng gật đầu đáp ứng, bằng không thì đám này nhóc con không phải nhao nhao được bản thân đầu đều nổ không thể. Đường đường Phượng Hoàng cứ như vậy bị Từ Trường Sinh cho bán làm thần điểu, cũng thật sự là một chút tôn nghiêm cũng không có. Tốt a, Từ ca ca vạn tuế, Từ ca ca quá tốt rồi. Nhóc con nhóm hoan hô lên. Chỉ chốc lát sau, lại tranh cãi nhường Từ Trường Sinh cho đại gia bọn hắn kể chuyện xưa. Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, vừa vặn chính mình chuẩn bị phát triển truyền hình điện ảnh hành nghiệp. Ngoại trừ đấu phá thương khung cái kia kịch bản bên ngoài, vẫn phải tại nhiều chế tạo mấy cái có nhiệt độ chuyện xưa mới được a. Tốt, cái kia ta hôm nay liền lại cho đại gia mở hố mới. Ha ha, về sau chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền đến nơi này cho đại gia kể chuyện xưa tốt. Hắc hắc, liền gọi Từ lão sư kể chuyện xưa đi. Từ Trường Sinh hắng giọng một cái, từ phía sau lưng lôi ra một tấm ghế dài, vào chỗ xuống tới về sau, này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta hôm nay muốn cho đại gia giảng chuyện xưa đâu, gọi là hoàn mỹ thế giới. Một hạt trần có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, chỉ trong nháy mắt long trời lở đất, quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc san sát, chư thánh tranh bá, luật thiên động địa, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, theo Từ Trường Sinh giảng dài, trong lúc nhất thời, người nghe càng ngày càng nhiều, vô số người qua đường, ngồi trên mặt đất, lặng lặng lắng nghe Từ Trường Sinh chuyện xưa, khó mà tự kềm chế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.